vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên không biết nên khóc hay nên cười, chỉ đành theo cô ra trước camera. Nhưng với chiều cao 1m9, đứng trên kháng thì không thể nào đứng thẳng lưng được. Advertisement, Khương Mạn vươn tay vỗ vào lưng anh. Nhanh lên, cúi người xuống. Bạc Hạc Hiên cả mặt tỏ vẻ không biết phải làm sao. Mặc cho cô ấn mình cúi xuống. Bên cạnh đột nhiên có người hô lên. Nhất bái thiên địa. Advertisement, hai người đồng loạt cong lưng nhìn tự thiên sách. Thiên sách khẽ nháy mắt một cái. Các fan trên kênh livestream đều cười phát điên rồi. Ha ha ha, Khương Võ Thần đừng lo lắng. Chị yên tâm, mọi người sẽ không học theo đâu. Thái độ nhận lỗi rất tốt. Mọi người đều có thể cảm nhận được. Nếu trong lòng áy náy, thì biểu diễn một màn bái đường online là được. Nhất bái thiên địa cái gì? Trực tiếp cho đôi vợ chồng hành lễ phu thê giao bái luôn đi. Lầu trên tầm nhìn hạn hẹp thế. Trực tiếp cho vào động phòng luôn không tốt sao? Bạc Khương, mời kết hôn ngay tại chỗ. Sau khi xin lỗi xong, Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên ngồi xuống đàng hoàng. Xiên nướng cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Chủ yếu là đã ăn no rồi. Chỉ còn mỗi que không? Tự thiên sách cũng là kẻ sợ chuyện không đủ lớn. Nhìn phần bình luận, trực tiếp ép buộc hai người. Sao bây giờ? Mọi người đều làm ầm lên muốn hai người kết hôn tại chỗ rồi này. Chuyện này ảnh hưởng lớn như vậy. Hai người mà không kết hôn thì e là khó mà dẹp yên chuyện này. Đồng chí tự thiên tài, lắc đầu. Khương Võ Thần biểu cảm nghiêm túc. Làm bừa, Bạc Hạc Hiên nhìn thẳng vào Khương Mạn. Yêu cầu hợp lý. Đúng là phải chịu trách nhiệm trước công chúng. Phụt, tôi chết rồi. Những đứa nào nói CP Bạc Khương không phải thật thì bước ra đây chịu chết đi. Chấm chấm chấm, thật rồi à, Bạc Thần thích Khương Võ Thần thật à. Nếu đây không phải là tình yêu thì cái gì mới phải. Lúc này chỉ muốn, Tang Điềm, Tôn Đại Ngọc, CP chị em và chị em cây khế cuối cùng cũng be. Rồi sao, be, bad ending, kết thúc không có hậu. Bầu không khí hết sức sôi nổi. Cách chương.